Minh Vương Độc Phi, chương 68, 68, tương kế tựu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mọi người bàn luận. Trong đáy lòng Thần Phi thầm cười gan. Âu Dương Thiển Thiển chỉ vừa mới ra đời mà dám đấu với ta. Ta sẽ cho ả chết không có chỗ chôn. Nương nương, thần phụ vừa nhìn thấy Chiến Vương Phi đi về phía kia. Hay là chúng ta thử cùng đi tìm xem. Một vị phụ nhân mặc hoa phục khoảng chừng 40 tuổi nói. Đại đa số người ở đây đều hiểu Thần Phi có thể đứng vững vàng trong chốn hậu cung không phải nhờ sự thông minh và lương thiện mà chính là tàn nhẫn. Ai cũng biết rõ nhưng từ trước đến nay Thần Phi làm việc gì cũng chưa bao giờ để lại bất cứ điểm yếu nào. Ta nói sao hôm nay trong ngự hoa viên lại náo nhiệt như vậy? Hóa ra là muội muội mời các vị đến ngắm hoa. Đường Mẫn Mặc Phượng Bào chậm rãi đi tới. Nói, tham kiến Hoàng hậu. Chúng phu nhân lập tức hành lễ với Đường Mẫn. Nô tỳ bái kiến Hoàng hậu. Thần Phi lập tức khẽ cười thỉnh an. Nhưng trong lòng lại lạnh lẽo. Đường Mẫn chọn thật đúng thời cơ để đến gây rối. Nhưng vừa vặn, ta đang không biết phải làm thế nào để dẫn dụ được Đường Mẫn tới đây đây. Ta và muội là tỷ muội đã nhiều năm. Đã nói với muội muội bao nhiêu lần rồi. Không cần đa lễ, xin muội muội đứng lên. Đường Mẫn mỉm cười nói. Những năm gần đây, trong hậu cung, Thần Phi ngấm ngầm chèn ép bà. Bề ngoài thì vẫn tỏ ra tôn trọng. Nếu Thần Phi đã ưa giữ mặt mũi thì bà cũng không ngại diễn trước mặt Thần Phi. Hoàng hậu coi nô tỳ là muội muội, nhưng nô tỳ cũng không thể không để ý đến lễ nghi. Thần Phi hơi mỉm cười nói. Nhưng ý thì lại là, ngươi là hoàng hậu, có thể không coi trọng lễ nghi, nhưng ta thì lại không thể không để ý đến lễ nghi trong cung. Ngược lại khiến Đường Mẫn có vẻ tùy tiện. Muội muội nói đúng lắm, đúng là tỷ tỷ ta không phải. Không biết vừa rồi muội muội đang thảo luận chuyện gì, bản cung có thể giúp được gì không? Trong lòng Đường Mẫn tức giận, nhưng lại không thể không duy trì mặt mũi hoàng hậu, lập tức nói sang chuyện khác. Nô tỳ mời Chiến Vương Phi tiến cung ngắm hoa. Chỉ chớp mắt, không biết Chiến Vương Phi đã đi đâu. Nô tỳ đang muốn tìm xung quanh đây. Thần Phi cười nói, trong lòng cười gằn. Hoàng hậu, chờ lát nữa ngươi sẽ không thể cười nổi được nữa rồi. Nếu vậy, bản cung cũng sẽ đi tìm xung quanh cùng các ngươi một chút. Đường Mẫn lập tức nói, bà biết là Thần Phi sẽ không dễ dàng buông tha cho Âu Dương Thiển Thiển. Quả nhiên, đêm qua Âu Dương Thiển Thiển mới ra oai phủ đầu với Duệ Vương Phi. Khiến Duệ Vương mất hết mặt mũi. Ngày hôm nay Thần Phi đã bắt đầu trả thù. Nhớ tới Âu Dương Thiển Thiển, Đường Mẫn đầy vẻ xem trò hay. Hoàng hậu, xin mời. Thần Phi lập tức hành lễ rồi nói. Những năm qua, bà âm thầm chèn ép Đường Mẫn. Nhưng ở nơi công cộng thì bà không thể không tỏ ra tôn trọng Đường Mẫn. Ngẫm lại bà liền cảm thấy tức giận. Mọi người mỗi người một ý, Âu Dương Thiển Thiển và Vương Ánh Huyên thì vẫn lẳng lặng ngồi thưởng thức phong cảnh trong vườn trong đình nghỉ mát. Đúng lúc đó, một cung nữ đi tới. Nhỏ giọng nói vài câu bên tai Vương Ánh Huyên. Vương Ánh Huyên lập tức nói với Âu Dương Thiển Thiển. Chiến Vương Phi, thời gian gần đủ rồi. Chúng ta đi thôi. Thái tử Phi là người thông minh. Không trách ta lợi dụng ngươi sao? Âu Dương Thiển Thiển cảm thấy hơi khát nước, nâng chung trà lên, uống một hớp nhỏ, nhíu mày, lập tức đặt chén trà xuống. Nói, nàng sớm cảm thấy Vương Ánh Huyên là một người thông minh. Quả thế, dù sao cũng không thể có chuyện trùng hợp 100%. Nếu là nàng thì nàng cũng sẽ nghĩ như vậy, có thể có được sự an bình ngắn ngủi. Ta đã rất vui vẻ, ở trong cung này. Chút chuyện nhỏ của Chiến Vương Phi không tính là lợi dụng. Vương Ánh Huyên cười khổ. Nói, lúc nàng vừa mới vào Đông Cung đã phải chịu bao nhiêu hãm hại. Sự thiện lương ban đầu đã trở thành sự tính toán để tự vệ như hiện nay. Nàng đã quen rồi. Thái tử Phi đúng là một ngoại lệ. Nhưng lại phải ở trong Hoàng Cung này. Thật là đáng tiếc. Âu Dương Thiển Thiển nhìn Vương Ánh Huyên. Nói. Vương Ánh Huyên có một tâm hồn khao khát tự do. Nhưng đáng tiếc, thứ mà nữ tử trong chốn thâm cung không thể nắm giữ được lại chính là tự do. Cho dù Vương Ánh Huyên thông minh, nhưng lại không tàn nhẫn. Ở trong chốn hậu cung này, cuối cùng cũng sẽ trở thành vật hy sinh. Thân là nữ tử, sao có thể cãi lại lệnh của phụ mẫu? Lời của Mối Mai, lệnh của quân vương, còn nói gì tới đáng tiếc? Vương Ánh Huyên cười khổ. Nàng đã từng hy vọng được tự do, nhưng cuối cùng lại trở thành thái tử phi. Đời này với nàng, tự do đã trở thành hy vọng xa vời. Điều duy nhất mà nàng có thể làm là tiếp tục sống tiếp. Chỉ thế mà thôi. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ cần xem tâm ý của bản thân mà thôi. Có lúc cứ tùy tâm đi. Có lẽ thái tử phi sẽ được tự do thêm một chút. Âu Dương Thiển Thiển nhỏ giọng nói. Có lẽ vậy. Chúng ta đi thôi. Thái tử phi liếc mắt nhìn bầu trời. Trên nét mặt có một tia say mê. Từ sau khi tiến cung, nàng đã biết rằng đời này sợ là nàng khó lòng vượt ra khỏi bức tường này. Âu Dương Thiển Thiển không nói nữa. Chỉ đi bên cạnh Vương Ánh Huyên. Nhìn Vương Ánh Huyên, sắc mặt tái nhợt. Ngoài việc ngủ không ngon ra thì có khả năng là có dấu hiệu trúng độc. Quan trọng nhất hẳn là tâm bệnh. Trong chốn thâm cung này, có bao nhiêu nữ tử trong lòng không có tâm bệnh kia chứ? Chỉ là mỗi người có một biểu hiện khác nhau mà thôi. Nếu thái tử phi đã cam nguyện bị ta lợi dụng, ta cũng không thể để cho thái tử phi làm không công. Xem sắc mặt thái tử phi tái nhợt, vừa may ở đây ta có viên nhân sâm mà vương gia cho người điều chế cho ta. Thái tử phi có đồng ý ăn một viên không? Âu Dương Thiển Thiển lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình sứ. Đổ ra một viên thuốc, đưa cho Vương Ánh Huyên. Nói, đa tạ. Vương Ánh Huyên có chút ước ao nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái rồi lập tức cầm lấy viên thuốc trong tay Âu Dương Thiển Thiển. Ăn luôn. Cung nữ đi theo bên cạnh Vương Ánh Huyên không kịp ngăn lại. Người không sợ có độc sao? Âu Dương Thiển Thiển cười hỏi. Nếu là người thường, đều sẽ hoài nghi như vậy. Vương Ánh Huyên thì ngược lại. Ăn ngay lập tức. Xem ra, Vương Ánh Huyên đúng là một người khác biệt. Với cách làm người của Chiến Vương Phi, chắc sẽ không dùng thủ đoạn qua loa như vậy để hạ độc. Vương Ánh Huyên cười nhạt, nói, Thái tử Phi đúng là cái một người thông minh hiếm thấy. Âu Dương Thiển Thiển khẽ mỉm cười, trong lòng vô cùng thưởng thức Vương Ánh Huyên. Xem ra, đây mới chính là Vương Ánh Huyên chân thực. Vương Ánh Huyên khẽ mỉm cười, nhưng không đáp lời, người thông minh sao? Nàng thà làm một kẻ hồ đồ còn hơn. Nàng đã đeo mặt nạ quá lâu rồi. Chẳng biết vì sao, ngày hôm nay, trước mặt Âu Dương Thiển Thiển, nàng lại không muốn đeo mặt nạ nữa. Một lát sau, Vương Ánh Huyên cảm thấy thân thể dễ chịu hơn rất nhiều. Liếc mắt nhìn Âu Dương Thiển Thiển bên cạnh, nghĩ thầm, Chiến Vương quả nhiên là thương yêu Chiến Vương Phi. Thuốc này, sợ không phải thuốc thường rồi. Hai người bước đến gần mọi người. Một nhóm chỉ có ba người nên những người phía trước không hề chú ý đến. Thần Phi đã sớm bố trí xong tất cả. Dẫn mọi người đi lòng vòng hai vòng. Rốt cuộc lại dẫn đến một khu phòng nhỏ. Vừa bước vào trong sân đã nghe thấy trong phòng truyền đến những âm thanh khác thường. Ở đây có không ít phụ nhân. Sao lại không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Mọi người lập tức câm miệng. Không tiếp tục nói nữa. Chỉ lẳng lặng chờ xem cuộc vui. Những tiếng dê y gì a a trong phòng khiến không ít người mặt đỏ tới mang tai. Trong phòng là người phương nào? Dám làm việc ô uế như vậy ở trong cung. Người đâu? Mở cửa ra cho bản cung. Thần Phi lập tức lớn tiếng căn dặn. Sâu trong đáy mắt còn ẩn chứa ý cười nhàn nhạt. Vâng, nương nương. Hai ma ma bên cạnh Thần Phi lập tức tiến lên. Đẩy cửa ra, hình ảnh trước mắt khiến không ít thiếu nữ chưa thành thân lập tức quay đi. Không ít phụ nhân bất đắc dĩ xem cuộc vui. Trong phòng, một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên mặt đất. Tóc dài che khuất khuôn mặt. Hoàn toàn không nhìn rõ là ai. Y phục tả tơi khắp mặt đất. Sự xuất hiện của mọi người cũng không hề gây ảnh hưởng gì đến hai người trong phòng. Còn không tách hai người ra. Thần Phi lập tức nói với ma ma đứng ở cửa. Những người này do bà âm thầm bố trí từ trước. Bốn ma ma cao lớn vạm vỡ lập tức xông lên phía trước. Kéo hai người ra, lôi ra hai bên. không biết vì cảm nhận được lực đạo hay là vì trong phòng có không khí trong lành mà trong nháy mắt. Hai người trong phòng đã tỉnh lại. A, nữ tử bị ma ma kéo lập tức rít gào. Hai ma ma vội vén tóc của nữ tử ra. Mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt của nữ tử. Thần phi sợ hết hồn. Không phải mình đã cho người dẫn Âu Dương Thiển Thiển đến đây ư? Sao giờ lại biến thành An Nhi, đây không phải là Cẩm An sao? Làm sao lại làm việc ô uế như vậy ở trong cung? Đường Mẫn vừa nhìn thấy rõ Tần Cẩm An thì lập tức lớn tiếng nói. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Tần Cẩm An. Hai ma ma đang giữ Tần Cẩm An vội vã cởi yêu ta á xích ma viết thường choàng ra che cho Tần Cẩm An. Nam tử kia không phải là Vương Duẫn, thế tử của phủ Vũ Xương Hầu sao? Một vị phụ nhân cũng thấy rõ dáng vẻ của Vương Duẫn. Lập tức nói, Vương Duẫn được xưng tụng là tên ăn chơi trác táng nhất kinh thành. Ỷ vào địa vị thế tử của phủ Vũ Xương Hầu, lại còn có muội muội làm thái tử phi. Suốt ngày ăn chơi trai gái cờ bạc, không chuyện ác nào không làm. Nghe tiếng của phụ nhân, Đường Mẫn cũng nhìn thấy rõ Vương Duẫn, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Vũ Xương Hầu vẫn luôn ủng hộ thái tử, mà Vương Ánh Huyên lại là thái tử phi. Bà và thần phi luôn luôn là đối thủ một mất một còn. Bây giờ Tần Cẩm An và Vương Duẫn đã xảy ra việc như thế. Nhất thời, bà cũng không biết nên xử lý như thế nào. Âu Dương Thiển Thiển và Vương Ánh Huyên chậm rãi đi đến. Vừa vặn nghe được lời của mọi người, Vương Ánh Huyên loạng choạng. Nếu không có cung nữ bên cạnh đỡ thì suýt chút nữa Vương Ánh Huyên đã ngã nhào xuống đất rồi. Mẫu phi, là hắn bắt con đến đây. Mẫu phi, cứu con với. Tần Cẩm An vừa thấy rõ thần phi đã lập tức lớn tiếng kêu lên. Câm miệng, thần phi nhìn Tần Cẩm An, sau đó nói với ma ma, mặc y phục tử tế cho hai người rồi lôi ra đây cho ta. Việc đã đến nước này, thần phi không thể không xử lý công bằng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng này, căn bản là không thể nhân nhượng cho yên chuyện được. Vi thần oan uổng, xin hoàng hậu nương nương minh xét. Vương Duẫn lập tức quỳ xuống, nói với hoàng hậu, tuy rằng hắn ăn chơi chè chén, nhưng không hề ngu ngốc. Nếu như lọt vào tay thần phi thì chắc chắn là hắn phải chết. Giải thế tử Vũ Xương Hầu lên. Thần phi đã đứng ra xử lý thì Đường Mẫn cũng bất đắc dĩ. Đành căn dặn, bốn ma ma lập tức giải người vào trong phòng. Y phục trên mặt đất không thể mặc được nữa. Đành phải tìm đại một bộ y phục cho hai người mặc tạm. Trong phòng tràn đầy mùi vị sau hoan ái. Mọi người chỉ được đứng chờ ở ngoài sân. Người rất lo lắng cho Vương Duẫn. Âu Dương Thiển Thiển thấy Vương Ánh Huyên biểu hiện căng thẳng, nhỏ giọng mở miệng hỏi. Cẩu thả cùng công chúa, một khi xử lý không tốt, sẽ liên lụy đến toàn bộ phủ Vũ Xương Hầu. Đến lúc đó nhất định mẫu thân sẽ bị liên lụy. Vương Ánh Huyên nắm chặt tay, lẩm bẩm nói. Trong lòng Vương Ánh Huyên biết, Đường Mẫn không đấu lại được thần phi, ván này chỉ có thắng mới không liên lụy đến phủ Vũ Xương Hầu. Nhưng giờ khắc này, đầu óc của nàng đã trống rỗng rồi. Nếu muốn giải quyết ván cờ này cũng không khó, càng huyên náo ầm ĩ càng tốt. Âu Dương Thiển Thiển nhẹ nhàng nói, có lẽ vì hôm nay Vương Ánh Huyên cam nguyện bị nàng lợi dụng, khiến nàng động một tia trắc ẩn. Ý của Vương Phi là, trong nháy mắt, Vương Ánh Huyên đã hiểu rõ ý của Âu Dương Thiển Thiển. Sắc mặt cũng phục hồi được một chút. Cẩm sát, người nghĩ cách để Hoàng thượng biết việc này. Mau dẫn Hoàng thượng tới đây. Vương Ánh Huyên lập tức căn dặn cung nữ bên cạnh. Giọng nói vội vàng gấp gáp. Vâng, tiểu thư, cẩm sát lập tức nói. Nói xong nhanh chóng rời khỏi sân. Nhìn thân hình thì rõ ràng là người tập võ. Âu Dương Thiển Thiển có hơi bất ngờ khi cẩm sát không gọi Vương Ánh Huyên là thái tử phi, mà là tiểu thư, xem ra. Trên người Vương Ánh Huyên cũng có rất nhiều bí mật. Đa tạ Vương Phi, sau khi cẩm sát rời đi, Vương Ánh Huyên nhỏ giọng nói. Ta sẽ giúp người giải quyết thế cục khốn đốn của phủ Vũ Xương Hầu. Để Vương Duẫn bình yên vô sự rời khỏi hoàng cung. Người nợ ta một món nợ ân tình. Thế nào? Âu Dương Thiển Thiển nhìn Vương Ánh Huyên, nói, với nàng thì mạng của Vương Duẫn có cũng được mà không cũng chẳng sao. Nhưng Vương Ánh Huyên là một người thông minh, món nợ ân tình của người thông minh sẽ có giá trị rất cao. Vương Phi có ý gì? Vương Ánh Huyên nhìn không thấu được Âu Dương Thiển Thiển, lúc nào nàng cũng biểu hiện hết sức lạnh nhạt, dường như bất cứ chuyện gì cũng không khiến nàng sao động. Lại sống rất tự do. Lúc trước trong kinh thành không có nữ tử nào đồng ý vào phủ Chiến Vương. Nàng không chỉ gả cho Chiến Vương mà còn được Chiến Vương thương yêu. Một nữ tử bình thường không thể làm được điều đó. Trên yến hội đêm qua, Âu Dương Thiển Thiển làm càn như vậy mà Chiến Vương không hề ngăn cản. Ngược lại còn cưng chiều theo ý Âu Dương Thiển Thiển. Nàng thật sự trả được ân tình của Âu Dương Thiển Thiển sao? Cho dù bệ hạ có đến thì ngươi cảm thấy Vương Duẫn là đối thủ của thần phi hay sao? Sợ là Tần Cẩm An cũng không phải là người dễ đối phó. Ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ xử lý Tần Cẩm An hay là xử lý Vương Duẫn? Âu Dương Thiển Thiển từ tốn nói. Hội tứ quốc phong, thiên hạ tất loạn. Nàng muốn âm thầm giúp Nam Cung Thương một tay. Vương Ánh Huyên là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Thiển Thiển nói vô cùng rõ ràng. Vương Ánh Huyên cũng hiểu rõ. Những điều Âu Dương Thiển Thiển nói đều là sự thật. Cho dù Tần Cảnh Hạo có đến thì sợ là Vương Duẫn vẫn thập tử nhất sinh. Nếu muốn bình yên vô sự, sợ là không thể. Được, ta hứa với Vương Phi. Nếu ta đủ khả năng, nguyện làm một chuyện giúp Vương Phi. Vương Ánh Huyên suy nghĩ một thoáng rồi lập tức nói. Thành giao, Âu Dương Thiển Thiển nói xong. Một cung nữ cách đó không xa lặng lẽ rời đi. Không ai nhận ra được. Khoảng chừng sau thời gian một nén hương, Mama đã rửa mặt sửa sang cho Vương Duẫn và Tần Cẩm An. Nhìn những dấu vết hồng hồng trên cổ Tần Cẩm An, thần phi vô cùng đau lòng. Mọi người đang đợi xem thần phi và hoàng hậu xử lý như thế nào thì một thanh âm truyền đến. Hoàng thượng giá lâm, tham kiến hoàng thượng, mọi người lập tức quỳ xuống thỉnh an. Âu Dương Thiển Thiển cũng quỳ xuống theo. Nhưng mà nhìn kỹ, Âu Dương Thiển Thiển chỉ hơi nhún gối. Không ai nhận ra được bất cứ dị thường nào. Tần Cảnh Hạo đến, trong lòng thần phi và hoàng hậu không biết là nên vui hay nên buồn. Bọn họ đang lo không biết nên xử lý việc này như thế nào. Nhưng nếu Tần Cảnh Hạo đến thì lại càng phát sinh thêm nhiều biến cố. Phụ hoàng, cứu nhi thần, tại hắn bắt nhi thần đến đây. Cưỡng bức nhi thần, Tần Cẩm An lập tức quỳ gối xuống trước mặt Tần Cảnh Hạo. Khóc lóc kể lể, Vương Duẫn, ngươi có biết tội của ngươi không? Có lẽ vì nể mặt hoàng hậu, Tần Cảnh Hạo không thể không hỏi. Hơn nữa ông vừa đi ngang qua ngự hoa viên thì lại trùng hợp nghe được việc này. Cũng quá mức trùng hợp. Bệ hạ, vi thần oan uổng, vi thần và công chúa quen biết đã lâu. Từ lâu đã có tình ý với nhau. Hôm nay công chúa gửi thư tới. Vi thần và công chúa gặp mặt, nhất thời ý loạn tình mê, mới mất khống chế. Kính xin bệ hạ giáng tội. Vương Duẫn lập tức quỳ xuống. Nói. Lời nói rõ ràng mạch lạc khiến đến cả Vương Ánh Huyên cũng giật nảy mình. Vương Duẫn nói vậy, trong lòng thần phi lạnh lẽo. Người nói bậy, rõ ràng ta đang đi dạo trong ngự hoa viên. Người phái người trói ta đến. Ta và ngươi chưa từng gặp mặt thì còn nói gì đến chuyện có tình ý với nhau. Phụ hoàng, người đừng nghe hắn nói bậy. Tần Cẩm An lập tức phản bác. Hoàng thượng, vi thần thật lòng yêu An công chúa. Nhất thời tình loạn ý mê mới làm ra việc hồ đồ như vậy. Kính xin bệ hạ giáng tội vi thần. Xin đừng trách cứ công chúa. Vương Duẫn nhìn Tần Cẩm An, nhận mọi tội lỗi về mình. Vương Duẫn, người nói công chúa gửi thư hẹn ngươi đến đây. Có chứng cứ không? Xưa nay, Vũ Xương Hầu luôn đối đầu với thần phi. Vương Duẫn lại là một công tử nhà giàu, dáng dấp lòe lòe. Ông không tin Tần Cẩm An lại thật sự thích Vương Duẫn. Nhưng nếu không phải như thế, thì vì sao Vương Duẫn lại nói năng hùng hồn đến vậy? Hoàng thượng, đây là thư mà công chúa gửi cho vi thần. Hẹn gặp mặt ở đây. Xin mời hoàng thượng xem qua. Vương Duẫn lập tức lấy từ trong lồng ngực ra một bức thư nhăn nhúm. Đưa tới, Tần Cảnh Hạo tiếp nhận thư, lập tức mở ra. Hắn quen thuộc với nét chữ của Tần Cẩm An. Trên thư đúng là nét chữ của Tần Cẩm An. Nhìn không hề có gì bất thường. Vương Duẫn cũng nói năng rất hùng hồn. Không giống như đang nói láo. Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ viết cho hắn bất kỳ bức thư nào. Xin phụ hoàng trả lại sự trong sạch cho nhi thần. Nhìn thấy Vương Duẫn lấy thư ra, lòng Tần Cẩm An lập tức lạnh mấy phần. Vương Duẫn là kẻ mà nàng ghét nhất. Không ngờ sự việc lại biến thành như thế này. Hoàng thượng, người nhìn Cẩm An lớn lên từ nhỏ, dứt khoát sẽ không làm việc tư thông với người khác. Việc hồ đồ đến mức này, chắc chắn là Vương Duẫn tự ý bắt cóc Cẩm An đến đây rồi làm việc hồ đồ. Xin hoàng thượng minh xét. Thần phi thấy tình huống bất lợi, lập tức đi tới trước mặt Tần Cảnh Hạo, quỳ xuống nói. Vừa nói xong, nước mắt đã tràn mi, dáng vẻ rất là đáng thương. Thần phi nói vậy, Tần Cảnh Hạo khẽ gật đầu. Từ trước đến giờ Tần Cẩm An luôn cao ngạo, Vương Duẫn lòe loẹt, với ánh mắt của Tần Cẩm An thì đúng thật là không thể ưa nổi Vương Duẫn. Nhưng, xảy ra việc này, dù không gả Tần Cẩm An cho Vương Duẫn thì sợ là ở kinh thành cũng không có người nào đồng ý thú nàng. Thần phi, nàng nói như thế có chứng cứ gì không? Những năm qua Tần Cảnh Hạo vô cùng thương yêu thần phi. Nếu không trong hậu cung, thần phi đã không có địa vị chỉ dưới một người. Sợ là trong lòng Tần Cảnh Hạo, địa vị của thần phi đã vượt sang người hoàng hậu Đường Mẫn này. Hoàng thượng, tuy nô tỳ sống trong thâm cung, nhưng vẫn nghe nói đến nhân cách của thế tử Vũ Xương Hầu. Quanh năm lưu luyến trốn liễu hoa. Nếu thật sự là thế tử Vũ Xương Hầu bắt cóc Cẩm An đến thì sợ là sẽ phải dùng tới thuốc. Xin hoàng thượng minh xét. Thần phi nhớ tới tinh hương được đốt ở trong phòng, muốn vừa vặn nhờ vào đó giá họa cho Vương Duẫn, để đòi lại trong sạch cho Tần Cẩm An. Thần phi thầm nghĩ, cho dù Tần Cẩm An có bị phá hủy thuần khiết, nhưng tuyệt đối không thể lấy Vương Duẫn được. Nếu Vương Duẫn là một nam tử có tài hoa thì đương nhiên lại là chuyện khác. Đằng này Vương Duẫn chính là một công tử nhà giàu quanh năm lưu luyến trốn liễu hoa. Thần phi nói vậy, nhất thời Vương Ánh Huyên có dự cảm không tốt. Lập tức nhìn Âu Dương Thiển Thiển đứng bên cạnh. Phát hiện Âu Dương Thiển Thiển chỉ lạnh nhạt nhìn mọi chuyện mà không có bất kỳ biểu lộ gì. Dáng vẻ chẳng hề để tâm. Tự nhiên trong lòng lại thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hoàng thượng, nô tỳ cũng xin hoàng thượng minh xét. Tuy rằng thế tử Vũ Xương Hầu lưu luyến nơi liễu hoa. Nhưng chẳng lẽ ở Nhật Diệu chỉ có thế tử Vũ Xương Hầu là lưu luyến nơi liễu hoa sao? Khoảng thời gian trước, nô tỳ nghe nói, nhị hoàng tử cũng từng xuất hiện ở nơi liễu hoa. Tuy thế tử Vũ Xương Hầu thế lưu luyến nơi liễu hoa nhưng cũng vẫn cứ là một nam nhi biết giữ lời. Thấy thần phi muốn kiểm tra, Đường Mẫn lập tức lôi Tần Tử Duệ ra. Mọi người đều biết việc Tần Tử Duệ có tranh chấp với Vương Duẫn ở Tàng Xuân Các. Đồng thời Vương Duẫn còn mua lại hoa khôi quân dao của Tàng Xuân Các để tặng cho Tần Tử Duệ nữa. Nhưng đây là việc mà ám dạ thực hiện. Người trong cuộc là Vương Duẫn thì lại chẳng biết rõ. Nhưng sau đó người khác có hỏi thì hắn cũng không hề phủ nhận. Khiến Vũ Xương Hầu nhận được rất nhiều lời khích lệ. Hoàng hậu cũng thấy là nên điều tra rõ việc này. Tần Cảnh Hạo nhìn Đường Mẫn, mở miệng hỏi, vâng, hoàng thượng, cả hai bên đều cho rằng mình đúng. Đương nhiên là phải điều tra rõ ràng, không thể để bất cứ người nào bị oan uổng. Đường Mẫn lập tức nói, nhưng trong lòng thì lại bồn chồn. Tình huống trước mắt, bà không thể không đánh cược một lần, nếu không thì sẽ bị thần phi bắt nạt gắt gao. Triệu Đức, truyền Hứa Lâm, Tần Cảnh Hạo nói. Hứa Lâm là ngự y thủ tịch của Thái Y Viện, cũng là tâm phúc của Tần Cảnh Hạo. Trước lúc Triệu Đức rời đi, thần phi âm thầm đưa mắt cho cung nữ bên cạnh. Cung nữ lập tức lặng lẽ lùi ra. Hình ảnh này lọt vào mắt người đứng xem là Âu Dương Thiển Thiển. Nhưng nàng không có bất cứ động tác gì. Coi như không thấy. Vâng, bệ hạ, Triệu Đức nói xong, lập tức bước nhanh về phía Thái Y Viện, tìm Hứa Lâm đến. Trong thời gian này, Vương Duẫn vẫn cung kính quỳ, khí chất thay đổi rất nhiều so với trước đây, quả thực như hai người khác nhau. nhưng tất cả mọi người đều đến để xem náo nhiệt nên không ai phát hiện ra. Trừ Vương Ánh Huyên, vi thần bái kiến bệ hạ. Hứa Lâm, kiểm tra thân thể cho Cẩm An. Sau đó lại kiểm tra trong phòng xem có bất kỳ loại thuốc nào không. Tần Cảnh Hạo lập tức căn dặn. Vâng, bệ hạ. Hứa Lâm nhận lệnh, tiến lên bắt mạch cho Tần Cẩm An. Sau khi bắt mạch, liền lập tức đi tới bên cạnh Tần Cảnh Hạo. Bẩm báo, bẩm bệ hạ, trong cơ thể công chúa không có bất kỳ thuốc gì. Nhưng mà, Hứa Lâm hơi do dự, không biết có nên nói ra hay không. Nói, công chúa mới lần đầu, thân thể bị thương tổn. Hứa Lâm nhỏ giọng nói, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tần Cảnh Hạo. Dù sao, việc này cũng không vẻ vang gì. Trên người công chúa tỏa ra mùi vị sau hoan ái nhàn nhạt. Vương Duẫn quanh năm lưu luyến nơi liễu hoa. Đối với công chúa cũng chẳng hề thương hoa tiếc ngọc. Nếu như không cố gắng tĩnh dưỡng, thì sợ là sẽ ảnh hưởng đến thân thể của công chúa. Hắn không thể không bẩm báo. Người đâu? Đỡ công chúa dậy. Hứa Lâm, người đi kiểm tra trong phòng một chút. Tần Cảnh Hạo thấy sắc mặt Tần Cẩm An tái nhợt, lập tức nói. Hứa Lâm nhận lệnh, kiểm tra cẩn thận quanh phòng. Đến cả gầm giường cũng không bỏ sót, nhưng không nhận ra bất cứ mùi thuốc gì. Hứa Lâm không yên lòng, lại kiểm tra thêm một lần nữa nhưng vẫn không phát hiện ra vết tích của thuốc. Bẩm bệ hạ, không có vết tích của thuốc. Hứa Lâm nhắm mắt nói, ở bên cạnh Tần Cảnh Hạo đã nhiều năm. Sao hắn lại không biết Tần Cảnh Hạo muốn đáp án gì? Nhưng nếu nói dối, chính là tội khi quân. Hắn không gánh nổi. Không, không thể nào. Nghe Hứa Lâm nói vậy, Thần Phi lập tức lẩm bẩm. Hứa Lâm là thái y giỏi nhất của thái y viện. Hắn đã kiểm tra, đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nhưng bà đã đích thân dặn dò người bỏ thuốc. Cho dù là tình dược tốt nhất thì cũng không thể không để lại bất cứ dấu vết gì. Huống chi bà chỉ cho người bỏ tình dược bình thường mà thôi. Thần Phi, thấy Thần Phi lẩm bẩm, Tần Cảnh Hạo lập tức hỏi. Tần Cảnh Hạo vừa gọi, Thần Phi lập tức phục hồi tinh thần. Những năm gần đây, bà vẫn luôn khống chế tốt tâm trạng của mình. Sao hôm nay lại vô tình thất lễ như vậy? Bẩm bệ hạ, nô tỳ chứng kiến An Nhi lớn lên từ nhỏ. An Nhi chắc chắn sẽ không làm ra việc tư thông thế này. Xin bệ hạ minh xét. Thần Phi áp chế lại tâm trạng của chính mình, đáp lại, không có bất kỳ chứng cứ nào. Đường Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Nếu phủ Vũ Xương Hầu gặp nạn, tất sẽ ảnh hưởng đến thái tử. Bà quyết không thể để việc này xảy ra. Giờ khắc này, bà chỉ hy vọng Vương Duẫn cứ một mực chắc chắn việc tư thông với Tần Cẩm An. Đến lúc đó cho dù có muốn xử lý thì Tần Cẩm An cũng không thể thoát thân được. Thần Phi nói vậy, Tần Cảnh Hạo nắm chặt bức thư trong tay. Đây đúng là chữ viết của Tần Cẩm An. Không hề sai, nhưng nếu nói Tần Cẩm An tư thông với Vương Duẫn thì Tần Cảnh Hạo tuyệt đối không tin. Nhất thời, không biết nên xử lý như thế nào. Tần Cảnh Hạo trầm ngâm, mọi người đều không dám thở mạnh. Chuyện hôm nay, dù là chuyện xấu nhưng lại liên quan đến hai phe phái trong triều. Sợ là không dễ giải quyết. Bệ hạ, nô tỳ có lời muốn nói. Trong lúc mọi người im lặng thì một cung nữ hoang mang hoảng loạn vọt tới trước mặt Tần Cảnh Hạo, quỳ xuống nói. Giọng nói quen thuộc, Âu Dương Thiển Thiển lập tức nghe ra. Người này chính là cung nữ đã dẫn nàng tới đây. Xem ra Thần Phi định đánh đòn cuối cùng. Nhưng nàng cũng không phải là hạng người để mặc cho người ta xâu xé. Chuyện gì? Tần Cảnh Hạo lạnh lùng nhìn cung nữ trước mắt, nhưng trong lòng cũng biết rõ, cung nữ này nhất định có liên quan đến việc này. Khởi bẩm bệ hạ, trước khi Thế tử Vũ Xương Hầu đến đây, nô tỳ đã từng nhìn thấy Chiến Vương Phi tới nơi này. Việc này liên quan đến An Công Chúa và Thế tử Vũ Xương Hầu. Nô tỳ không dám che giấu. Cung nữ run rẩy nói. Cung nữ nói vậy khiến tất cả mọi người lập tức nhìn Âu Dương Thiển Thiển đứng ở cách đó không xa. Âu Dương Thiển Thiển chẳng hề để ý đến ánh mắt của mọi người. Vẫn đứng lẳng lặng như trước, không thể hiện bất cứ tâm trạng gì. Chiến Vương Phi, Cung tỳ nói vậy có thật hay không? Tần Cảnh Hạo lập tức mở miệng hỏi. Ta chưa từng tới đây bao giờ. Ta nghĩ chắc chắn là nàng ta nhìn lầm. Nói không chừng nàng ta nhìn lầm ta với người khác. Âu Dương Thiển Thiển tỉnh táo nói. Không hề hành lễ với Tần Cảnh Hạo. Chỉ lạnh nhạt trả lời Tần Cảnh Hạo. Bệ hạ, nô tỳ tuyệt đối không nhận sai. Xin bệ hạ minh giám. Cung nữ không ngờ Âu Dương Thiển Thiển lại phủ nhận. Việc đưa Âu Dương Thiển Thiển đến đây đã được bố trí từ trước. Đã sai phái những cung tỳ khác đi xa. Ngoài nàng ra thì không hề có ai khác nhìn thấy. Chiến Vương Phi, cung tỳ nói chắc chắn như vậy. Ngươi có lời gì để nói? Tần Cảnh Hạo lập tức bày ra dáng vẻ kéo quân hỏi tội. Trong yến hội đêm qua, cách hành xử của Âu Dương Thiển Thiển khiến Âu Dương Tiết mất hết mặt mũi. Tương tự như khiến Nhật Diệu mất hết mặt mũi trước mặt sứ giả của Thiên Thánh. Ông vốn đã định xử lý Âu Dương Thiển Thiển. Giờ khắc này, vừa vặn có cơ hội. Ta nghĩ trong lòng không ít người ở đây đang nghĩ liệu việc của An Công Chúa và Thế Tử Vũ Xương Hầu có phải do ta gây ra hay không? Nếu vậy, ta cũng không ngại để nói cho các vị biết đáp án. Việc của Thế Tử Vũ Xương Hầu không liên quan gì đến ta. Ta chưa bao giờ đến khu nhà này. Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp phủ định. Trong lời nói có ý cảnh báo Tần Cảnh Hạo đừng ảo tưởng đổ oan tội danh này cho nàng. Đồng thời cũng xảo diệu nói rằng việc của Thế Tử Vũ Xương Hầu không liên quan gì đến nàng. Nhưng không hề nhắc đến việc của Tần Cẩm An. Cũng không tính là nói dối. Chiến Vương Phi, hai người các ngươi bên nào cũng cho là mình phải. Có điều cung tỳ trong cung chưa bao giờ nhận nhầm người. Theo ý ngươi thì lẽ nào trẫm đang đổ oan cho ngươi hay sao? Tần Cảnh Hạo không ngờ Âu Dương Thiển Thiển lại không hề nể mặt ông. Trực tiếp phản bác, nhất thời tức giận, ta không hề nói thế. Nhưng nếu nàng ta đã nói là quen biết ta thì ta có mấy vấn đề. Không biết có thể hỏi nàng ta được không? Âu Dương Thiển Thiển đi về phía trước mấy bước, thản nhiên nói. Vương Ánh Huyên lại toát mồ hôi lạnh vì lo lắng cho Âu Dương Thiển Thiển. Nàng ngồi trên vị trí thái tử phi 3 năm, cũng có chút hiểu biết về Tần Cảnh Hạo. Bề ngoài thì tỏ ra khoan dung độ lượng, nhưng thực tế lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Độc ác, đêm qua, hành động của Âu Dương Thiển Thiển đã đắc tội với Tần Cảnh Hạo. Sợ là hôm nay Tần Cảnh Hạo sẽ dựa vào việc này để gây khó dễ cho Âu Dương Thiển Thiển. Được. Tần Cảnh Hạo cũng muốn xem Âu Dương Thiển Thiển định biện bạch như thế nào. Ta hỏi ngươi, ngươi đã từng gặp ta, có ai làm chứng không? Âu Dương Thiển Thiển nhìn cung nữ đang quỳ, trong ánh mắt không có bất kỳ tâm trạng gì. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài của Âu Dương Thiển Thiển bay bay, nhưng cung nữ lại cảm thấy hơi lành lạnh. Chỉ có một mình nô tí, việc ở ngự hoa viên, tuyệt đối không thể nói ra được. Dọc đường ra khỏi ngự hoa viên, không hề gặp bất cứ người nào. Tòa cung điện này cách ngự hoa viên mấy hành lang. Âu Dương Thiển Thiển vẫn bình tĩnh hỏi một câu có vẻ không quan trọng. 6 hành lang, cung nữ lập tức trả lời. Tuy trong lòng mơ hồ có một tia bất an nhưng vẫn cảm thấy câu hỏi này cũng không phải là câu hỏi gì quan trọng. Ngươi nhìn thấy ta ở đâu? Rốt cuộc Âu Dương Thiển Thiển cũng hỏi vào vấn đề. Mọi người lập tức cẩn thận chờ cung tỳ trả lời. Lúc nô tỳ nhìn thấy Vương Phi thì Vương Phi vừa bước từ trong sân ra. Nô tỳ đã gặp Vương Phi ở cửa. Cung nữ hơi dừng lại một chút. Nhớ tới những lời dặn dò của Mama. Lập tức nói theo. Ngươi có hành lễ vấn an với ta không? Đột nhiên xuất hiện một câu hỏi không liên quan khiến không ít người liếc mắt nhìn nhau. Nô tỳ chỉ gặp thoáng qua Vương Phi. Nhưng tất nhiên vẫn vấn an Vương Phi. Làm cung tỳ lúc nào cũng phải theo đúng lễ nghĩ trong cung. Tuy Mama không dặn dò nhưng nàng ta vẫn nói theo đúng lẽ thường. Xin hỏi Hoàng hậu nương nương. Nếu trong cung có cung tỳ bắt nạt chủ nhân thì nên xử lý như thế nào? Âu Dương Thiển Thiển không tiếp tục hỏi cung tỳ mà hơi nhún gối rồi quay sang hỏi Đường Mẫn. Vương Phi rất ít vào cung. Tất nhiên không hiểu quy củ trong cung. Phàm là cung tỳ có hành vi bắt nạt chủ. Nhẹ thì phạt 50 roi. Nặng thì đánh chết. Đường Mẫn lập tức đáp lại. Xin hỏi bệ hạ. Tội khi quân, phải bị tội gì? Sau khi Đường Mẫn nói xong, Âu Dương Thiển Thiển lập tức nhìn Tần Cảnh Hạo, hỏi, tội khi quân, luận tội sẽ liên lụy cửu tộc. Nhất thời Tần Cảnh Hạo cũng không biết trong hồ lô của Âu Dương Thiển Thiển bán thuốc gì. Đành phải đáp, vậy xin bệ hạ phạt kẻ bắt nạt chủ nhân và khi quân này 50 roi sau đó tru di cửu tộc. Âu Dương Thiển Thiển chỉ vào cung nữ quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói. Âu Dương Thiển Thiển chuyển đề tài đột ngột, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Âu Dương Thiển Thiển lớn mật, khiến Vương Ánh Huyên sợ toát mồ hôi lạnh. Lớn mật, Chiến Vương Phi, việc trong cung, há lại do ngươi ra lệnh? Ngươi có biết đó là tội gì không? Tần Cảnh Hạo lập tức gây khó dễ. Bệ hạ, ta chỉ dựa theo lời của bệ hạ, chiếu theo quy củ trong cung và pháp luật của Nhật Diệu mà thôi. Tại sao lại là ra lệnh? Lại còn có tội gì? Xin bệ hạ nói rõ. Nàng chỉ xoay chuyển vòng vèo loạn lên có một chút thôi mà mọi người ở đây đã không phản ứng kịp. Thật là thất vọng. Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp phản kích Tần Cảnh Hạo. Chuyện này đúng là chuyện chưa từng có. Tần Nhã Đình, Tần Dung Đặng và những người khác nôn nóng muốn xem kết cục của Âu Dương Thiển Thiển. Tần Khả Tâm đến muộn cũng nhìn chòng chọc vào Âu Dương Thiển Thiển. Chỉ có trong mắt Vương Ánh Huyên là ẩn chứa một tia lo lắng. Chiến Vương Phi đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Trẫm cũng muốn nghe lời giải thích của ngươi một chút. Tần Cảnh Hạo ném trả lại vấn đề cho Âu Dương Thiển Thiển. Ngược lại ông muốn xem. Âu Dương Thiển Thiển sẽ biện giải thế nào? Nếu vậy, ta xin được giải thích cho các vị một chút. Ngoài đêm qua thì ta chưa bao giờ đến Hoàng Cung. Đêm qua tiến cung, cũng chỉ tới Ngự Hoa Viên. Chưa bao giờ rời khỏi Yến Hội. Từ Ngự Hoa Viên đi đến đây cần phải đi qua 6 hành lang. Ta chưa bao giờ tới đây. Cho dù có lạc đường thì cũng không lạc đến nơi xa như vậy được. Hôm nay thần phi nương nương mời mọi người đến ngắm hoa. Tất nhiên là có không ít cung nữ và thái giám đi theo hầu hạ. Thế mà đi qua 6 hành lang lại chỉ gặp có một mình cung tỳ này. Xin hỏi bệ hạ, liệu có khả năng xảy ra tình huống như thế này không? Âu Dương Thiển Thiển vừa giải thích, trong nháy mắt tất cả mọi người đều hiểu. Trong cung đề phòng nghiêm ngặt, nếu đi qua 6 hành lang mà không gặp phải một ai thì tình huống như thế chỉ có 2 khả năng. Một là có người sai phái hết cung nữ và thái giám ở gần đây đi nơi khác. Hai là cung tỳ này nói dối. Khả năng thứ nhất, cho dù trong lòng tất cả mọi người đều hiểu, nhưng bất kể là ai cũng đều sẽ không thừa nhận. Với tình huống bây giờ, xem ra, việc này sợ là khả năng thứ nhất. Nếu không thể dùng khả năng thứ nhất thì chỉ có thể dùng khả năng thứ hai. Chính là cung tỳ đang nói dối. Một khi cung tỳ thừa nhận nói dối thì không chỉ có tội bắt nạt chủ mà còn là tội khi quân. Âu Dương Thiển Thiển đào một cái bẫy. Bất cứ khả năng nào thì kẻ lọt bẫy cũng không phải là nàng. Cung tỳ lớn mật, dám nói dối. Triệu Đức thấy vẻ mặt của Tần Cảnh Hạo lạnh đi mấy phần. Lập tức quát lớn cung nữ. Bẩm bệ hạ, nô tỳ không hề nói dối. Đúng là nô tỳ đã nhìn thấy Chiến Vương Phi ở chỗ này. Cung nữ chưa từ bỏ ý định, nhưng lại không thể nói ra sự thật. Bằng không, cả nhà nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong lời nói, có vẻ vô cùng yếu ớt. Cho dù nàng có muốn nói thì sợ là cũng không có cơ hội để nói ra. Bệ hạ, sau khi tiến cung, ta vẫn luôn ngồi trong đình nghỉ mát trong Ngự Hoa Viên thưởng trà cùng Thái tử Phi. Thái tử Phi có thể làm chứng cho ta. Cung nữ lui tới dâng trà cũng có thể làm chứng. Âu Dương Thiển Thiển lập tức tung ra một đòn nặng cân. Giờ khắc này, trong lòng thần Phi đã biết rõ. Từ lúc cung tỳ kia bước ra thì chiêu này của bà đã bắt đầu thua rồi. Mà có lẽ là thua ngay từ đầu rồi. Bà cài bẫy Âu Dương Thiển Thiển. Lại bị Âu Dương Thiển Thiển cài bẫy lại. Những năm gần đây, đây là lần đầu tiên thần phi nếm trải cảm giác thất bại. Hơi cúi đầu, sâu trong đáy mắt lóe lên tia độc ác vô tận. Thái tử phi, Chiến Vương phi nói vậy có thật hay không? Tần Cảnh Hạo lập tức hỏi. Bẩm phụ hoàng, hôm nay thân thể của Chiến Vương phi có chút không khỏe. Nhi tức thấy Chiến Vương phi ngồi một mình trong đình nghỉ mát. liền ngồi xuống cùng thưởng trà với Chiến Vương Phi. Vương Ánh Huyên từ trước đến giờ rất được lòng người. Đương nhiên Tần Cảnh Hạo sẽ không hoài nghi lời của Vương Ánh Huyên. Huống chi còn có đông đảo cung tỳ làm chứng. Người đâu, kéo cung tỳ bắt nạt chủ nhân này xuống. Đánh 50 roi, nghe Vương Ánh Huyên xác nhận. Tần Cảnh Hạo lập tức lạnh lùng nói. Vâng, bệ hạ, lập tức hai thái giám đi tới. Lấy một miếng vải ra nhét vào miệng cung nữ. Cung nữ còn chẳng có cơ hội kêu cứu mạng thì đã bị lôi thẳng ra ngoài. Phạt 50 roi, chắc chắn là muốn lấy mạng cung nữ. Lại còn không để cho nàng có cơ hội mở miệng. Phụ hoàng, nhi tức có lời muốn nói. 3 năm qua, Vương Ánh Huyên đã nhìn quen những hình phạt chết người trong cung. Sau khi cung nữ bị mang xuống, Vương Ánh Huyên lập tức quỳ xuống. Nói, phụ hoàng, bây giờ ngu ca của nhi tức và An công chúa đã gạo nấu thành cơm. Mà ngu ca và An công chúa đã thầm mến nhau từ lâu. Xin phụ hoàng tác thành cho ngu ca và An công chúa. Hơn nữa hội tứ quốc phong đã sắp đến gần rồi. Đây cũng là một việc vui. Trong lời của Vương Ánh Huyên hàm ý hội tứ quốc phong sắp diễn ra. Không nên gây thêm rắc rối. Dù có xử lý Vương Duẫn hay Tần Cẩm An thì cũng đều khiến cho hai huynh đệ Tần Tử Khiêm và Tần Tử Duệ tranh đấu với nhau. Thế cục hiện nay hẳn là nên nhất trí để đối ngoại mới là thượng sách. Dù không nói rõ, nhưng Tần Cảnh Hạo làm vua nhiều năm, sao lại không hiểu hàm ý của Vương Ánh Huyên? Nhưng nếu thật sự phải gả Tần Cẩm An cho Vương Duẫn thì trong lòng Tần Cảnh Hạo vô cùng không muốn. Nếu Vương Duẫn là một kẻ biết cầu tiến thì hắn cũng vui vẻ tác thành. Có điều Vương Duẫn lại là hạng người quanh năm lưu luyến nơi liễu hoa. Bệ hạ, vi thần đã ngưỡng mộ An công chúa từ lâu. Hơn nữa còn thường xuyên thư từ qua lại với An công chúa. Nếu bệ hạ muốn phạt, xin cứ phạt một mình vi thần là được. Tất cả đều là lỗi của vi thần. Vương Duẫn thấy Tần Cảnh Hạo im lặng, lập tức quỳ xuống nói. Vương Duẫn đột nhiên ăn nói dõng dạc khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nếu thần phi không hiểu rõ tình hình thì sợ là cũng sẽ cho rằng Tần Cẩm An và Vương Duẫn đã sớm tự quyết định chuyện cả đời. Vương Duẫn nói vậy khiến Tần Cẩm An ngồi bên cạnh hít sâu vào một hơi. Chỉ cần Vương Duẫn không cầu xin được thú nàng là tốt rồi. Không ngờ, Vương Duẫn lại nói vậy. Thật sự đã khiến Tần Cảnh Hạo yên tâm. Triệu Đức, viết chỉ, Cẩm An và Thế tử Vũ Xương Hầu tình nguyện yêu thương nhau. Tứ hôn cho hai người. Sau 1 tháng đại hôn, Tần Cảnh Hạo liếc nhìn Vương Duẫn. Thấy biểu hiện hôm nay của hắn không hề giống như tin đồn. Đúng như Vương Ánh Huyên nói. Cục diện bây giờ thì tứ hôn là phương án giải quyết tốt nhất. Phụ hoàng, hoàng thượng, thần phi và Tần Cẩm An lập tức mở miệng nói. Còn chưa chờ nói xong, Tần Cảnh Hạo đã lập tức ngắt lời. Việc này cứ quyết định như thế. Không ai được nhiều lời nữa. Tần Cảnh Hạo nói xong, lập tức rời khỏi sân. Mọi người thấy việc đã có kết quả, cũng đều lần lượt rời khỏi hoàng cung. Chuyện hôm nay, tất cả mọi người vừa rời cung thì lập tức tin tức về hôn sự giữa Tần Cẩm An và Vương Duẫn đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cách chương